Xuyên Việt Chi Tiên Sinh, chương 92, Tương Lai Tốt Đẹp, Góc Truyện Audio.com, Editor, Paul Brie. Trong lúc nghỉ giữa giờ, Nguyên An Bình mang theo 4 phụ tá dạy học vào văn phòng. Nói với bọn họ, sau này, nơi này chính là nơi làm việc của chúng ta, cũng là nơi nghỉ ngơi giữa giờ. Lý Tự tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát gian phòng, nơi này cũng thật không tệ. Lý Đông Phong từ trên giá sách cầm một quyển sách lật ra xem. Nơi này còn có thật nhiều sách, học chữ gần nửa năm, phần lớn văn tự bé vẫn có thể xem hiểu. Chỉ là trong thư tịch, các văn tự kết hợp với nhau hình thành từng câu văn, vẫn khiến cho bé có chút khó khăn khi lý giải. Nguyên An Bình đi đến trước bàn đọc sách của mình ngồi xuống. Hai người có thể dùng chung một cái bàn, chỗ ngồi thì tùy ý các ngươi. Các ngươi cũng có thể bỏ đồ đạc vào trong hộc bàn. Còn những cuốn sách trên giá sách, đều là cung cấp cho mọi người cùng đọc. Chuyện này ta sẽ giao cho Phương Chính Hoa phụ trách. Nếu có ai muốn mượn sách, nhớ ghi lại tên họ của đối phương. Đồng thời cũng phải xác định bọn họ trả sách đúng thời hạn. Hảo, Phương Chính Hoa nhìn kệ sách, mặc dù trên đó còn có rất nhiều sách mà bọn họ xem không hiểu. Nhưng cũng không thiếu thư tịch cho bọn họ học, tỉ như Vạn Tự Văn, Tam Tự Kinh, tuy rằng đều là bản viết tay, nhưng bé dám khẳng định sẽ có không ít học sinh muốn mượn về nhà xem. Dù sao bọn họ cũng không có sách, Nguyên Lâm cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Văn phòng này quả thật rất không tồi. Sau này các ngươi phải thường xuyên thảo luận với nhau, liên quan đến việc làm sao để dạy học tốt hơn cho các tân học sinh. Đa phần, mỗi người sẽ tự có một phần dạy học tâm đắc của bản thân. Ta rất hy vọng bây giờ có ai trong số các ngươi có thể hoàn toàn đảm nhiệm nhiệm vụ dạy học cho các tân học sinh. Nguyên An Bình cảm thấy có chút nóng, liền lấy quạt giấy ra quạt. Hiện tại các ngươi cũng đã được đi học hơn nửa năm. Hơn 3 tháng nữa, các ngươi sẽ học xong Vạn Tự Văn. Học chữ xong, nội dung mà các ngươi được học sẽ có liên quan đến thi khoa cử. Hắn nhẹ nhàng phẩy phẩy quạt giấy, có thể sẽ có rất nhiều hài tử trong số các ngươi. Chỉ muốn đi học để biết chữ là được, dù sao, cũng không phải tất cả gia đình đều có thể gánh vác nổi tiền thi khoa cử của hài tử. Nói cách khác, sau khi học xong Vạn Tự Văn, sẽ có một số hài tử tiếp tục đi học hoặc về nhà. Cho nên, ta dự định sau này chia nội dung học tập ra làm 3 cấp bậc. Theo thứ tự là tiểu học, sơ trung và trung học. Tiểu học chính là nội dung mà hiện tại các ngươi đang được học. Chỉ học chữ và cách tính số. Đơn giản học thuộc lòng một vài quyển thư tịch là được. Sơ trung thì so với hiện tại sẽ cao thâm hơn một tí. Bắt đầu học về văn chương, họa và thơ ca, mà cao trung thì lại càng cao siêu hơn. Hoàn toàn là học để ứng phó với thi khoa cử. Sau khi Nguyên An Bình suy nghĩ về vấn đề dạy học, liền quyết định tổ chức như xã hội hiện đại, đem bậc tiểu học trở thành bậc quan trọng nhất, để cho càng nhiều hài tử được biết chữ, xem như là xóa nạn mù chữ. Còn vấn đề nghiên cứu học vấn cùng với việc thi khoa cử, dù sao đó cũng là chuyện chỉ có một phần ít người mới có thể làm được. Một vài hài tử không thích hợp, hoàn toàn không cần phải ở lại chỗ này làm lỡ thời gian. Đa phần những hài tử mà hắn dạy đều là con nhà nông, không có khả năng học lên, ở lại trường học cũng chỉ tốn thời gian. Ta đối với các ngươi rất kỳ vọng, các ngươi có đầy đủ năng lực dạy học cho người khác. Sau này sẽ chịu trách nhiệm dạy cho tân học sinh, mặc dù hắn chia thành 3 cấp bậc, nhưng hắn vẫn cảm thấy cấp bậc tiểu học sẽ là đông nhất. Mà những gia đình có năng lực chu cấp cho hài tử đi thi khoa cử, có lẽ bọn họ sẽ ưu ái một nơi nổi tiếng như Tư Thục hơn. Nguyên An Bình không có dã tâm muốn thu nhận học trò khắp thiên hạ. Hiện tại mục tiêu của hắn là sẽ làm thật nhiều lớp tiểu học, làm cho thật nhiều hài tử biết chữ, xóa nạn mù chữ, tăng số lượng người biết chữ lên càng đông. Đây không phải là chuyện mà một mình hắn có thể làm được. Hắn lại nhìn 4 hài tử trước mặt, những hài tử này chính là sự chuẩn bị do chính hắn bồi dưỡng. Sau này, có lẽ hắn sẽ bồi dưỡng thêm nhiều tiên sinh dự bị như bọn họ. không cần bọn họ học rộng tài cao. Chỉ cần có thể đảm nhiệm vị trí dạy học cho bậc tiểu học là hắn đã rất thỏa mãn rồi. Ngày hôm nay, ta cũng sẽ đem dự định của ta nói cho các ngươi. Nguyên An Bình nhìn về phía bốn hài tử, nghiêm túc nói, mục đích chủ yếu của chúng ta chính là giúp cho thật nhiều hài tử nghèo khó biết chữ. Không phân chuyện học tập ra làm 3-7 loại, nhưng một mình ta khẳng định không thể làm được việc này. Còn cần các ngươi hỗ trợ, ta hy vọng các ngươi có thể trở thành tiểu tiên sinh. Có thể dạy cho tiểu học, các ngươi phải học tập cho thật giỏi, cũng phải bỏ ra thật nhiều tâm tư để suy nghĩ xem nên làm sao để dạy học tốt hơn. Sau này ta sẽ xây thêm nhiều lớp học, còn các ngươi chính là tiên sinh trong những lớp học đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đảm nhiệm được công việc này. Lý Tự kinh ngạc, chúng ta, được làm tiên sinh, mặc dù bọn họ có thể hỗ trợ lên lớp, nhưng từ xưa đến nay vẫn không tự cho mình là tiên sinh. Bởi vì bọn họ rất tự giác học lực của bản thân cùng Nguyên An Bình chênh lệch quá lớn. Chúng ta cũng có thể được làm tiên sinh sao? Lý Đông Phong cũng có chút không dám tin. Chúng ta vẫn chỉ là tiểu hài tử. Hơn nữa, cũng không nhất định có thể thi đỗ công danh. Chúng ta có thể làm tiên sinh sao? Tất cả bọn họ đều kinh ngạc và nghi hoặc tự hỏi. Không phải hiện tại các ngươi đang làm rất tốt sao? Nguyên An Bình không cảm thấy ý nghĩ của mình có chỗ nào kinh ngạc. Hoặc không dám tin, dù sao, dưới cái nhìn của hắn, bọn họ vẫn rất có khả năng. Tiên sinh cũng không phải cái gì cũng biết. Các ngươi tự ngẫm lại xem, nếu như các ngươi làm phụ tá dạy học 2 năm, vậy có phải sau này các ngươi có thể tự mình đứng lớp không? Chỉ tính tiểu học thôi. Mấy người bọn họ suy nghĩ một chút, mặc dù bọn họ cảm thấy chính mình được làm tiên sinh có chút khó mà tin được. Nhưng nếu quả thật giống như những lời mà Nguyên An Bình đã nói. 2 năm sau, bọn họ đứng lớp khẳng định càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không nói đâu xa, chỉ cần dạy học cho tiểu học. Bọn họ cảm thấy mình vẫn có thể đảm nhiệm được, lòng tin này vẫn có. Nghĩ như vậy, cặp mắt của mấy đứa trẻ bắt đầu sáng lên. Bọn họ thật sự được làm tiên sinh trước, tuy rằng không có nhiều kiến thức như tiên sinh thật sự. Nhưng nếu chỉ là dạy học cho bậc tiểu học, thì bọn họ có thể. Phương Chính Hoa rất hưng phấn. Sau này ta sẽ được chính thức làm tiên sinh. Nguyên Lâm cũng rất cao hứng. Nếu quả thật có thể được làm tiên sinh, hắn cũng sẽ không cần vì sinh hoạt tương lai mà lo lắng. Chỉ là do tính cách, nên hắn sẽ không cao hứng biểu hiện ra. Nguyên An Bình đối với phản ứng của bọn họ rất hài lòng. Đúng vậy, 2 năm sau, nếu như ta có thể thuận lợi thi đỗ tú tài, vậy là có thể xây dựng trường học, cho dù thi không đậu, chúng ta cũng có thể giống như bây giờ. Cùng lắm là không được công nhận thành trường học thôi. Hắn tiếp tục cung cấp cho những hài tử này về một tương lai tốt đẹp. Các ngươi được làm tiên sinh trước, còn có thể cùng ta học tập, cũng sẽ không gây trở ngại cho việc các ngươi đi thi khoa cử. Mặc dù hiện tại rất có khả năng các ngươi vẫn chưa nghĩ đến việc thi khoa cử. Nhưng phàm là thủy sẽ luôn hướng tới chỗ cao lưu, tất nhiên ta vẫn luôn hy vọng các ngươi sẽ nắm giữ tương lai tốt đẹp này. Mà làm tiên sinh, cho dù muốn đi thi khoa cử, gia đình của các ngươi sẽ không cần phải gánh vác cho ngươi. Phàm là thủy sẽ luôn hướng tới chỗ cao lưu, suối sẽ đổ ra sông, sông sẽ đổ ra biển, ý chỉ sự phấn đấu tiến về phía trước, cũng phải, làm tiên sinh trước vẫn có tiền công, không cần người trong nhà bỏ tiền ra chu cấp cho bọn họ. Biết đâu tương lai bọn họ sẽ thật sự thi đậu công danh thì sao? Nói không chừng còn có thể thay đổi địa vị, Nguyên An Bình vừa quạt vừa chậm rãi nói, nếu muốn có được tương lai tốt đẹp, thì phải càng thêm nỗ lực mới được, không thể lười biếng a, chúng ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Lý Tự cực kỳ hưng phấn nói, gia gia của nhóc đối với nhóc có kỳ vọng rất lớn. Trước đây, có lẽ chính nhóc sẽ cho rằng chuyện này là không thể. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút. Những thứ này nhóc vẫn có thể chạm tới. Hơn nữa, vẫn luôn được làm phụ tá dạy học, nhóc cũng sẽ không bởi vì một lần thi trượt mà lo lắng. cũng sẽ không bởi vì chính mình muốn thi khoa cử mà làm ảnh hưởng đến người trong nhà. Lý Đông Phong bọn họ cũng có ý nghĩ giống như Lý Tự. Trước đây bọn họ chỉ là những hài tử chỉ biết chơi bời trong thôn. Chuyện mà mỗi ngày bọn họ nghĩ đến nhiều nhất cũng chỉ là nên chơi trò gì. Sau này sẽ tiếp bước cha nương, sau khi lớn lên sẽ đi làm ruộng thuê cho người ta. Đến tuổi thì sẽ cưới vợ sinh con, sau đó nhi tử của bọn họ sẽ lặp lại sinh hoạt của mình. Nhưng bây giờ thì không giống, cho dù cuộc sống sau này của bọn họ không có công danh lợi lộc, nhưng vẫn có thể làm việc cho trường học, dạy học cho những hài tử khác, vừa có cái để kiếm kế sinh nhai, còn có thể được người ta tôn kính. Tương lai của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi rồi, chỉ cần trả giá cho sự nỗ lực, thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Nguyên An Bình thấy thời gian nghỉ ngơi đã gần xong, liền nói, chuyện mà ngày hôm nay ta nói với các ngươi, tạm thời đừng nói ra ngoài. Được, cách chương.